Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1079, cái này nữ nhân là cường đạo một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía đông bầu trời, hơi hơi nổi lên một tia bụng bạch nặng nề, mây đen cũng dần dần mà trở nên càng lúc càng mờ nhạt, mỏng dần dần lại nhiễm lên một phần đỏ ửng để đông phương trở nên diễm lệ. Khúc Đàn Nhi ăn mặc áo choàng, đi một mình tại người bình thường trên đường phố. Cái kia khuôn mặt nhỏ bên trên thần sắc cực kỳ không màng danh lợi, còn ẩn giấu đi một tia như có như không xa vời suy nghĩ, dường như giữa thiên địa, mặc kệ bất cứ chuyện gì đều đã không có quan hệ gì với nàng. Lại qua một hồi, ven đường, có một cái ăn nhẹ bầy, bán lấy thơm ngào ngạt bánh bao, còn có bánh bột. Khúc Đàn Nhi ngừng, cất bước đi đến, lạnh nhạt ngồi xuống, điểm một đĩa mì xào, lại muốn hai cái bánh bao. Đồ vật vừa ăn một nửa, động tác một trận, thanh tú phượng mi nhẹ trao lại, thấp giọng thi thào. Đến a, mấy giây ở giữa. Khúc Đàn Nhi bị một số người bao vây. Bọn hắn thuần một sắc từ Vân Tông trang phục, bạt kiếm nỏ trương, từ đằng xa một cái tiếp một cái cao thủ, hướng bên này tụ tập. Lăng lệ ánh mắt nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Áo choàng vẫn như cũ đưa nàng nửa bên khuôn mặt nhỏ che đi, không để ý tới xung quanh, vẫn không thay đổi. Một ngụm lại một ngụm mà, không nhanh không chậm ăn mì sợi. Không người nào dám động, quán nhỏ lão bản đã hoảng sợ muôn dạng mà lẩn tránh xa xa. Hai tia chớp cái bóng trong nháy mắt rơi xuống trung gian, là một cái lão giả cùng một cái niên kỷ 30 trên dưới mập lùn thanh niên, hai người trang phục cùng trước đó thích trưởng lão đồng dạng. Bọn hắn nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi, hơi hơi lộ ra lãnh ý, thanh niên kia nói: "Hoàng trưởng lão, liền là cái này một người sao? Một cái không có tu luyện huyền khí, chỉ là dựa vào pháp bảo nữ nhân. Theo tin tức là nàng lớn lên rất xấu, nhận không ra người, đem mặt đều che lại." Mập lùn thanh niên khinh miệt nói: "Lại thế nào tránh, hôm nay còn không phải bị chúng ta bắt được, căn bản không cần tông chủ ra tay." Hắn lời nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên mập lùn thanh niên biến sắc, hồng mang đột nhiên lên, trong nháy mắt tại rút lui tại chỗ, cốc cốc tiếp lấy hai tiếng, tại vừa mới thanh niên đặt chân chỗ nhiều hơn hai cái đũa như sắt thép nghiêng đứng ở đó, trên mặt đất đá xanh đều bị kích nhập thạch ba phần. Nếu là người cái kia yếu ớt thân thể bị đánh trúng, không chết cũng có thể sẽ tàn. Lúc này, một tiếng nhàn nhạt mang theo đùa cợt giọng nói, đột ngột vang lên nói: "Các ngươi động tác quá chậm." Khúc Đàn Nhi trong tay đũa, không gặp, trong đĩa mì cũng đã ăn xong. Đối mặt với hơn 10 người bao vây, nàng không có một điểm vẻ sợ hãi. Thậm chí, vùng đều không vùng, sắc mặt rất kém, những người kia lại đưa ra trắng noãn tay nhỏ, bắt lấy trong chén sau cùng một cái bánh bao, thờ ơ lại cắn một ngụm, nói ra: "Chờ ta ăn no, lại bồi các ngươi trò chơi. Bất quá các ngươi trên người tiền, mang đủ a?" Tử Vân Tông người tất cả đều khẽ giật mình. Tiền, tiền gì, có chút quái lạ, trong lúc nhất thời không rõ nàng ý tứ. Sau đó, đám người nghĩ đến một chuyện nhỏ, liền là hôm qua hai cái theo dõi Khúc Đàn Nhi người bị ném tới trong rừng, trên người đáng tiền đồ vật đều bị vơ vét rơi sự tình. Cái này nữ nhân, là cường đạo, không cần biết ngươi là người nào, giết chúng ta thiếu tông chủ đều phải trả giá đắt. Ngoan ngoãn mà thúc thủ chịu trói, còn có thể sống lâu hai ngày. Mới vừa cùng mập lùn thanh niên cùng đi hoàng trưởng lão kéo căng lấy một cái mặt đen lên tiếng. Suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi lấy, là Khúc Đàn Nhi cười nhạo, não tàn a, ai sẽ não tàn đến thúc thủ chịu trói. Cái này hoàng trưởng lão, nói không phải nói nhảm là cái gì. Bất quá, cách chương.